Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Hai người đàn ông đang đối diện với nhau, một người trầm mặc, một người lạnh như băng. Quanh thân là uy áp và lệ khí khiến người Kha phải sợ hãi. Không khí bị buộc chặt, giống như chỉ cần một chút lửa thì sẽ nổ bùng lên. Liễu Khê dựa vào trong lồng ngực lạnh lẽo, gượng cười hai cái. Mọi người cùng đi dạo nhá. Tiếng cười nói phá hủy sự im lặng. Phương Hàm rời mắt nhìn Liễu Khê đang bị người kia ôm vào ngực, hai má đỏ bừng mang theo sự ngượng ngùng. Đây là phong tình chỉ dành cho những người có từ trong lòng. Trong lòng xuất hiện chút thất lạc và tư vị khó chịu, cuối cùng thì hắn cũng dậm chân, ngẩng đầu với người đàn ông kia một cái. Hoan nghênh tới với căn cứ, tôi là Phương Hàm. Đem bảo bối trong lòng ôm chặt hơn, miệng của hắn nhếch lên. Nếu không phải là người đàn ông này xuất hiện thì hắn còn không biết bảo bối của mình có không ít người mơ ước. Bạch Vương. Liễu Khê thở nhẹ. Được rồi, là cô suy nghĩ quá nhiều. Còn tưởng là hai người này sẽ diễn hết tiết mục tranh giành người tình. Quả nhiên là đọc nhiều tiểu thuyết quá cũng không tồi. Anh Hàm, anh Vương, Ấu Vân, tụi em xin phép lùi ra trước. Liễu Khê cởi giày, dãy khỏi cái ôm của Bạch Vương, ôm lấy cánh tay của hắn, tạm biệt ba người. Nhìn động tác tự nhiên của Liễu Khê, sắc mặt của Phương Hàm ảm đạm, mấp máy môi, thân thể có chút cứng ngắc. Tịch Ấu Vân thu hết biểu tình của Phương Hàm vào trong mắt, khóe miệng nở nụ cười tươi rói. Cô ả cũng nhìn ra Bạch Vương kia là người có dị năng mạnh không kém Phương Hàm. Nhưng mà không sao, chỉ cần cô ả theo đuổi được Phương Hàm thì cô ả sẽ dùng nước suối để cho hắn tăng cấp. Tới lúc đó Liễu Khê sẽ biết được người mạnh chỉ có một thôi. Phương Duy thở dài trong lòng, lễ phép cười, phất tay. Bọn này cũng không làm bóng đầy nữa, bye bye. Anh, chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện của căn cứ hát đi. Không thu thập bọn họ thì cứ căn cứ của chúng ta sẽ không an toàn đâu. Nhìn bóng hai người rời đi, Phương Duy thu hồi ánh mắt, lái sang chuyện khác. Liễu Khê quả là rất tốt, chỉ là anh trai hắn là người đàn ông lấy sự nghiệp căn cứ làm trọng. Hai người cũng không phải là không thích hợp. Hắn cảm thấy người tên Bạch Vương kia là một người đem người yêu của mình vào lòng bàn tay mà nuông chiều. So sánh hai người với nhau, anh vẫn không phải là người thú vị hiểu phong tình. Cho tới tận bây giờ cũng chỉ có lèo tèo vài mống biết anh là thích Liễu Khê. Dùng tay cào tóc, Phương Duy thở ơ, lạnh nhạt nhìn Tịch Ấu Vân đang vui vẻ. Còn người sáng lên, cho dù là Liễu Khê không thành chị dâu của hắn thì Tịch Ấu Vân này cũng đừng hòng. Không thể hiểu tại sao hắn lại ghét Tịch Ấu Vân. Những người có dị năng làm nhiệm vụ với Tịch Ấu Vân khen cô ả không ít. Hắn cũng phải thừa nhận rằng Tịch Ấu Vân này rất biết cách thu mua lòng người. Nếu không phải là hắn từng thấy Tịch Ấu Vân làm chuyện kia với Liễu Khê thì hắn cũng sẽ bị lừa. Từ dấu vết để lại cho thấy Tịch Ấu Vân đang thành lập thế lực thuộc về mình. Theo như hắn biết thì ít nhất có 8 người trung thành và tận tâm với cô ả rồi. Hơn nữa, những người đi theo Tịch Ấu Vân vốn là người rất bình thường. Không biết cô ả này dùng biện pháp gì mà có thể kích phát được dị năng của bọn họ. Nếu không phải là Phương Duy luôn chú ý tới Tịch Ấu Vân thì thực sự là không tốt. Có một người có năng lực thì càng tốt. Thủ đoạn hơn người như cô ả chính là một kẻ mạnh. Nếu cô ả có ý xấu tới căn cứ này thì đây là một sự bất hạnh. Ý lạnh trên mặt của Phương Duy xuất hiện rồi tắt ngúm. Tịch Ấu Vân đã đánh đến chú ý với anh trai hắn thì là phải bước qua hắn rồi tính. Căn cứ hát, cách căn cứ của chúng ta không xa, thu thập họ cũng tốt. Phương Hàm thản nhiên nói, trong ánh mắt xuất hiện chút chán ghét. Ở mà thế còn không muốn lục đục với nhau, tranh giành địa bàn. Người ở căn cứ hát thật buồn cười. Hắn quay người về phía căn phòng rồi nói. Nghiên cứu cách chiến trước đi. Trên đường trở về ký túc, Liễu Khê ôm chặt lấy Bạch Vương. Cô nhớ mình không có đặt tên cho hắn. Bạch Vương, Bạch Vương, tên thực sự là không tồi. Liễu Khê cảm nhận được chân tướng thì cảm thấy rất quính quính. Nhích người lại gần một chút, tay cũng ôm chặt thêm một chút. Ngẩng đầu nhìn Bạch Vương, cả người coi như rất bình thường. Làn da trắng, trắng tới mức phái nữ phải ghen tị. Mì mày, mày môi mỏng, đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt. Ai lại cho rằng người như thế này lại là vua của zombie? Đang nhìn cái gì thế? Hả? Liễu Khê ngây ngốc nhìn Bạch Vương đột nhiên kề sát, chóp mũi chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, không khí đột nhiên ái muội. Em thì đang nhìn người đàn ông đẹp trai. Đầu tiên, mặt của Liễu Khê đỏ bừng, sau đó nói những lời đó như là chuyện đương nhiên, hai mắt mở to, nghiêm mặt nói. Ừ, em nhìn thì cũng tốt. Khóe miệng của Bạch Vương nâng lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như hàn băng bị hòa tan. Cả người dịu dàng, mang theo mùi vị của mùa xuân, khiến cho người khác đắm chìm trong sự dễ chịu đó. Tâm tình của Liễu Khê giống như đóa hoa bay trên trời, rung rinh không thấy giới hạn, tai đỏ lên, tim đập nhanh, thực sự là rất thích điều đó. Đôi mắt đen của Bạch Vương để lộ sự yêu thương rõ ràng, hai má giống như bạch ngọc nổi lên chút màu hồng. Bảo bối nói rằng hắn đẹp trai. Ừ, thì hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế gian này rồi. Hai người không biết là cái nụ cười của mình bây giờ có bao nhiêu phần ngu ngốc. Trở lại ký túc xá, Liễu Khê thấy nước không gian của mình đưa cho Bạch Vương. Lần trước hắn chạy nhanh quá, cô chưa kịp đưa cho hắn. Đây là cái gì? Bạch Vương giật giật cái mũi, cẩn thận liếm một chút, sau đó nói. Cái này không tồi, nhưng không có tác dụng đối với anh. Em giữ mà lau mặt đi. Lúc này, nước này dùng để lau mặt, cô muốn đánh người dậm chân. Liễu Khê đầy mặt cầm lấy nước không gian trở về, gãi đầu. Tốt thế mà không dùng. Rõ ràng là đều là nước không gian. Tại sao Tịch Ấu Vân có thể làm cho người khác kích phát dị năng mà cô lại không được? Sao có điều đối xử chó má như vậy? Thật là quá đáng. Liễu Khê mếu máo, ngồi trên đùi của Bạch Vương, đột nhiên nghĩ, lần trước thấy hắn, cả người của cô bị dọa cho run rẩy, kiềm chế không được nỗi sợ. Nhưng bây giờ ngoài sự uy áp khiến người khác nghĩ hắn là cao thủ ra, thì không có khí thế làm người ta sợ hãi. Trước kia tiểu thuyết có nói, lúc cao nhân đạt tới cảnh giới phân thác quy chân thì chuyện gì cũng có thể thong dong mà tự nhiên, có thể giấu giếm khí thế của bản thân. Tuy rằng Bạch Dương chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng mà cũng không kém nó bao nhiêu. Lại tiến bộ thần tốc như vậy đều khiến cho Liễu Khê cảm thấy rất tự hào, quả nhiên là người đàn ông của mình. Đám người Phương Hàm bắt đầu nghiên cứu căn cứ hát, vốn cả hai căn cứ này đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tiếc là người có dị năng của bọn họ ngoài việc kiếm vật tư và đi săn zombie ra, thì còn thường bị người của căn cứ hát đánh lén. Phương Hàm làm sao có thể bỏ qua chuyện như vậy, chỉ trừ khi diệt trừ đám người kia thì mới có thể lấy lại thứ gây nguy hiểm cho bọn họ sau này. Căn cứ hát và căn cứ của Phương Hàm không giống nhau. Bên kia vô cùng hỗn loạn, không có chút trật tự gì, sống kiểu cường giả vi tôn. Tất cả những thứ gọi là đạo đức nhân tính đều bị vứt bỏ, cảm xúc đen tối bắt đầu lấn áp. Có thể nói, nếu bạn có thực lực thì bạn có thể sống, nếu như không thì bạn sẽ trở thành đồ chơi của kẻ mạnh. Tình tiết này tới rồi hay sao? Liễu Khê nhớ lại, trong tình tiết này, Phương Hàm dẫn người đi công phá căn cứ hát, báo thù cho anh em đã bị những người có năng lực dị kia đánh lén hoặc giết chết, căn cứ cho những người có dị năng đầu hàng. Nhưng mà Phương Hàm không thu nhận bọn họ. Ai biết được 10 người đó không chết tâm, lợi dụng lúc căn cứ mở cửa mà vào, lại bị nữ phụ bắt gặp. Lúc đó nữ phụ không biết bọn họ là người của căn cứ hát, cảm thấy đáng thương nên khuyên Phương Hàm thu nhận bọn họ. Dù sao cũng là người có dị năng, nhưng đừng có lợi dụng với căn cứ. Mấy người này vốn rất biết điều, còn điều sau khi bị nữ chính Tịch Ấu Văn châm ngòi, những người này đã hưởng thụ cuộc sống ở căn cứ hát, bây giờ phải đối diện với kiểu lúc nào cũng phải ra làm nhiệm vụ, bắt đầu bất mãn. Nhưng mà bất mãn đó giấu ở trong lòng. Tịch Ấu Vân thấy mục đích đạt tới, cho ba người trong bọn họ uống nước suối để bọn họ tăng lên 2 cấp bậc. Đám người có năng lực làm sao có thể cam tâm tình nguyện nghẹn khuất như vậy? Lập đầu, bọn họ chọn cơ hội ra tay với đám người Phương Hàm, cướp quyền lãnh đạo căn cứ, cuối cùng đánh mất tính mạng. Trong quá trình đó, Tịch Ấu Vân bị cạn một cái băng nhận cho Phương Hàm mà bị trọng thương. Phương Hàm rất áy náy, quan hệ giữa hai người vì vậy mà tăng lên, mà nữ phụ lại không biết. Ít người chỉ trích, ai cũng bị nói rằng cô là thiện tâm cho đám người kia vào, sau đó lại hại chết 5 người có dị năng, làm mất đi cả chục tính mạng người bình thường. Nữ phụ thánh mẫu sao có thể chịu được kết quả như vậy? Dưới sự khiển trách của lương tâm, gần như bị mấy người lạnh nhạt kia bức điên, sau đó mang theo tâm trạng hoảng hốt ra khỏi căn cứ, sau đó bị đám zombie Tịch Ấu Vân dụ dỗ tới cắn, bị trúng virus zombie. Chuyện này chính thức là bước ngoặt của cuộc đời nữ phụ, từ một người có dị năng chữa khỏi người gặp người yêu trở thành người giả nhân giả nghĩa bị người khác hóa mạ, trong đó không ít gió là do Tịch Ấu Vân góp vào. Ngón này trắng nõn vuốt ve cầm, lần kịch bản căn cứ hát này hình như là không có chuyện của cô, nhưng lúc đó mà kệ mấy người kia là đủ rồi, hơn nữa bây giờ mình cũng có núi dựa vào đó. Liễu Khê, đang nghĩ gì? Nhớ bạn trai sao? Một người thí nghiệm gõ lên đầu của Liễu Khê, lời nói mang thêm mấy phần trêu chọc. Trời biết, tin tức lúc này truyền khắp căn cứ chỉ có bao nhiêu trái tim của mấy bạn nam bị tàn vỡ. Ai bảo Liễu Khê tình nhân trong mộng của các nam độc thân lạc trong căn cứ làm gì? Bây giờ bọn họ đang nghiên cứu dụng cụ tích trữ dị năng. Nếu nghiên cứu thành công, Liễu Khê cho dị năng chữa khỏi vào trong bình tích trữ. Những người ra ngoài sẽ mang theo nó ở bên người. Tới lúc đó những người ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được bảo đảm hơn một chút. Ừ, đúng. Nhớ hắn thì sao? Liễu Khê đỏ mặt thừa nhận. Liễu Khê, vậy thì tốt. Vậy thì cho ta ít máu đi. Tôi có phát hiện trọng đại đó. Cả người của giáo sư Lô đều tiểu tụy, đôi mắt còn đen một vòng, giống như mấy ngày nay không ngủ. nhưng mặt lại rất phấn khởi đi ra nói với Liễu Khê. Ông ấy nhìn Liễu Khê chầm chầm, ánh mắt sáng kiên người. Liễu Khê sửng sốt, hình như là lão sư Lô đã phát hiện ra máu của nữ phụ có thể khắc chế virus zombie, cho nên nữ phụ trở thành chất giải độc. Ây, không lẽ thực sự muốn cô hiến thân vì khoa học, vứt bỏ toàn bộ với nhân loại hay sao? Đột nhiên có xúc động khóc không ra nước mắt, nghĩ tới việc trong phòng thí nghiệm này không được mấy ngày đêm, cô cảm thấy không bằng biến thành zombie mà đi theo Bạch Vương luôn cho xong. Ê, hình như máu của nữ phụ có thể giải được virus zombie là bởi vì uống được nước không gian của nữ chính mà. Có lẽ cô còn có cách khác để cứu vớt thế giới mà không cần hiến thần nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xương quạc của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Giáo sư Lô biết máu của Liễu Khê có thể tạo ra được thuốc giải virus zombie. Tin tức này chỉ là ông ta biết. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu ra chỉ trong vỏ máu của một người mà có thể cứu vớt toàn bộ thế giới là ý nghĩa rất viển vông. Tiếp theo, ông muốn thử xem có thể phân tích được thành phần ở bên trong không, từ đó tìm được thứ gì đó thay thế. Liễu Khê cũng biết giáo sư Lô đã nghiên cứu ra thuốc giải độc, lại nghĩ tới kết cục của nữ phụ. Lưng lạnh run, thậm chí có cảm giác da đầu phát run. Liễu Khê nở nụ cười khổ, quả nhiên là cô không có giác ngộ cao như vậy, có thể hy sinh bản thân mình một cách bình thản, cho dù đây là một trò chơi. Mặt của Liễu Khê trắng bệch, nắm chặt hai tay. Không sợ, không sợ. Còn có một đường để lui mà. Chưa thử tới thời khắc cuối cùng, cô sẽ không buông tay đâu. Liễu Khê, làm sao? Sắc mặt tại sao lại tái lại như thế? Có phải là thân thể không thoải mái hay không? Một thí nghiệm viên nhìn bộ dạng của Liễu Khê, an ủi nói. Không bằng, cô cứ về nghỉ ngơi đi. Người kia vừa mở miệng, thì những người khác cũng gật đầu, ý bảo hôm nay thí nghiệm như vậy là đủ rồi. Bình dự trữ năng lượng của bọn họ đã cần tiến hành để tái kiến lại. Liễu Khê gật đầu, cô thực sự là phải nghỉ ngơi một chút, mỉm cười miễn cưỡng với bọn họ, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Liễu Khê nhớ lại kịch bản, đợi vài ngày nữa, đám Phương Hàm dọn dẹp căn cứ hát trở về. Theo đạo lý mà nói thì những người đó lợi dụng, tước đoạt quyền ngầm đen nữ phụ trở thành zombie, nhưng đó là về nửa năm sau. Trong nửa năm nay, nữ phụ sống rất tốt. Từ đó có thể suy ra, ban đầu căn cứ không tính đem nữ phụ trở thành thuốc giải độc, chỉ là sau khi nữ phụ trở thành zombie, việc đem nữ phụ trở thành thuốc giải độc không còn mang theo ý nghĩa áy náy nữa. Nhưng mà Liễu Khê không dám đánh cược, nếu vậy thì chỉ còn nước suối trong tay của Tịch Ấu Vân, nước suối kia còn mạnh hơn cả máu của cô rất nhiều. Cắn ngón tay, xem ra tin tức này còn chưa truyền ra ngoài, quan trọng là không được để Tịch Ấu Vân biết. Trong mặt thế, nếu có thể làm thuốc giải độc thì sợ là đám người trong căn cứ sẽ xua cô như xua vịt. Tới lúc đó, ai cũng không dám bảo cô là sẽ tốt cả. Lòng người là thứ khó lường nhất. Có lẽ, cô sống sót tại mặt thế này chẳng qua là hy sinh một mạng. Ai có nói lời này đều thấy rõ. Chỉ khi nghĩ tới đó, Liễu Khê đã cảm thấy sợ hãi. Hùng hăng cắn môi, dù sao tới lúc này, cô không có gì để sợ. Nhưng mà đừng quên người đàn ông nhà cô là boss cuối. Trừ khi cô cam tâm tình nguyện, nếu không thì ai cũng đừng hòng ép cô. Liễu Khê làm tốt tâm lý, cả người tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Đợi khi tinh anh của căn cứ này trở về. Lúc đoàn xe từ căn cứ hát trở về, thực sự là khiến người khác phải nghi ngờ. Trên mặt bọn họ không có nụ cười, chỉ đem những người bị thương vào trong phòng bệnh. Liễu Khê cũng tới giúp đỡ. Đợi đến khi thấy những người trong phòng chữa bệnh, Liễu Khê như bị đánh vào trong lòng. Khác với cô gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt của những người kia mang theo sự chết lặng, không có một chút thần thái, giống như là những cái xác không hồn. Liễu Khê, đúng là phải làm phiền cô. Những người này... Một y tá thở dài, thuốc ở ma thế này rất thiếu, may mà Liễu Khê có năng lực chữa khỏi. Những người được cứu về, có nam có nữ, tất cả đều bị ngược đãi tới dạng này, thực sự là không sống không bằng chết. Đi tới giường bệnh đầu tiên, xốc cái chăn mỏng lên, mặt cô sành lét. Trên da này lộ những vết cắn, vết tàn thuốc làm bỏng, vết dao nhọn đâm vào, vết rọi quất. Từng lớp lớp xen lẫn vào nhau, có nơi đã sinh ra mủ, chảy ra nước mủ hôi thối. Hít một hơi thật sâu, đè nén sự phẫn nộ. Ở mặt thế này, cái thứ ghê tởm nhất không phải là zombie mà là súc sinh. Những người đó ngay cả zombie cũng không bằng. Không chỉ hoãn một giây, Liễu Khê bắt đầu lao vào công việc. Cấp bậc dị năng của cô đã tới cấp 4. Mỗi ngày đều dùng dị năng không ngừng, nghỉ để lên cấp. Có lẽ nhanh chóng đem những người này điều trị cho tốt, cũng có thể để bọn họ ít đau đớn đi. Bận rộn cả một ngày, đợi tới lúc mặt trời đã xuống núi, dị năng trong người của Liễu Khê dừng hết. Mệt mỏi và đau mồ hôi trên trán, ngày mai vẫn còn phải tiếp tục nữa. Kéo thân thể mệt mỏi về ký túc xá, sau đó lạc vào cái ôm lạnh lẽo. Liễu Khê chủ động hôn lên cổ của Bạch Vương, sau đó lùi vào trong cơ thể ôm hắn. Cái ôm này ấm áp tới mức khiến cô phải an tâm. Hôm nay cô mới hiểu được, thực ra mình rất may mắn. Cảm nhận được sự khó chịu và bất lực của Liễu Khê, Bạch Vương nâng tay cô lên, một tay đem áo khoác khoác lên người của cô, sau đó ôm cô rất chặt. Chúng ta hãy tới phòng làm, anh Hàn tìm em. Liễu Khê khàn khàn nói, sau đó cuộn mình vào trong lòng của Bạch Vương. Được. Bạch Vương nhíu mắt lại, lòng đau xót. Trước khi rời đi, hắn thấy Liễu Khê còn rất tốt, mỗi ngày đều cười. Sao cứ từ khi hắn trở về từ căn cứ hát cô đã sợ hãi như vậy? Bảo bối hắn nâng niu trong bàn tay, làm sao ai dám làm tổn thương cô? Nếu hắn tìm ra, hắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Ôm Liễu Khê tới căn phòng, bên trong không chỉ có Phương Hàm mà còn có cả Phương Duy và giáo sư Lô. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Bạch Vương, Phương Hàm mím môi nói. Mời ngồi, hôm nay tìm Liễu Khê tới là có chuyện muốn nói. Bạch Vương không muốn buông Liễu Khê ra mà tự mình ngồi vào chân ghế, ôm Liễu Khê vào trong ngực, bộ dạng bảo vệ người. Anh Hàm, có chuyện gì xin nói đi. Liễu Khê ngẩng đầu, trên mặt mang theo sự mệt mỏi, con người vốn sáng ngời bây giờ lại mênh mông như bị lớp sương mù bao phủ, đôi môi hồng phấn bây giờ trắng bệch, cả người mệt mỏi làm người khác phải đau lòng. Giáo sư Lô đã tìm được thứ có thể tạo ra thuốc giải độc trong máu của em. Tiếp theo, bọn anh muốn mời em phối hợp xem là có thể phân tích được thành phần trong đó hay không. Mà cách này thì cần phải có máu của em, nên là muốn xem ý kiến của em. Phương Hàm trịnh trọng nói chuyện với Liễu Khê. Bạn họ muốn xem thử, nếu có thể tìm được thứ này thay thế, thì căn cứ xem như là được cứu. Liễu Khê sửng sốt, thành phần thuốc giải độc sao có thể tìm ra? Đó là công dụng của nước suối của Tịch Ấu Vân, sao có thể tìm được phế phẩm? Nếu chỗ nào cần em, thì em sẽ không từ chối, em sẽ hiến máu. Liễu Khê nói, nhưng mà nếu mà máu của một mình em mà tinh luyện thuốc giải độc thì sợ là muối bỏ biển rồi. Em cũng thử xem là những người có dị năng khác, liệu có thể có loại chống virus như vậy không? Phương Hàm và giáo sư Lô liếc mắt nhìn nhau, đây cũng có thể là một loại khả năng. Hai người gật đầu với nhau, Phương Hàm nói, vậy thì làm kiểm tra tất cả những người có dị năng đi. Liễu Khê buông lỏng tâm tình, mục đích của cô đã đạt được, người uống nước suối trừ cô ra còn có Tịch Ấu Vân. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như còn có một số tầm phúc của cô ta cũng dùng nước suối. Tới lúc đó, có sự hở như vậy, đám người Phương Hàm không tìm ra bí mật thì cũng hết đường nói. Nếu điều này nhất định không phải là phong cách của Thánh Mẫu, Liễu Khê nghĩ trong lòng, đợi sau khi nhiệm vụ này kết thúc, không biết là nữ phụ kia sẽ chỉ trích cô ra sao. Về tới ký túc xá, Bạch Vương đặt Liễu Khê ở trên giường, sau đó nằm bên cạnh, kéo chặt đắp cả hai người. Một tay ôm lấy Liễu Khê, một tay vuốt vuốt lưng của cô, thấp giọng an ủi. Đừng sợ. Nếu có khó chịu thì hãy có anh đây. Ừ, em biết mà. Liễu Khê lùi vào trong lòng Bạch Vương, ở trong bờ ngực rộng lớn của hắn, cô rất an tâm. Đám người Phương Hàm làm việc rất nhanh. Sau quá trình đó đo lường kiểm tra cẩn thận, giáo sư Lô đã tìm được 9 người có thể lấy máu làm thuốc giải độc. Trong lòng có chút tiếc hận, còn tưởng rằng máu của những người có dị năng đều trở thành thành phần kháng độc. Phương Hàm nhìn lên 9 người này, giật mình. Người đầu tiên chính là Tịch Ấu Vân, còn lại là 8 người khác. Những người đó, Phương Duy đã nói với hắn, bọn họ từng là người thường, sau khi đi theo Tịch Ấu Vân thì có thể kích phát dị năng. Liễu Khê cùng với 8 người kia đều có liên hệ với Tịch Ấu Vân, nên cô ta chính là mấu chốt của việc này. Chắc là có khả năng đó. Phương Hàm cầm lấy tờ danh sách, đôi mắt tối lại, hắn nên lấy biện pháp gì để quan sát cô ả một lúc. Anh, hãy gọi Liễu Khê tới hỏi thử đi. Lúc vừa mới mọc vào mặt thế, cô ấy là người tiếp xúc với Tịch Ấu Vân đầu tiên. Có lẽ cô ấy có thể đưa ra được đáp án. Phương Duy đột nhiên mở miệng. Phương Hàm gõ tay lên bàn, gật đầu, đó cũng là một cách. Em và Ấu Vân vốn trốn ở trong phòng thí nghiệm đã bị bỏ hoang. Lúc đó là lúc mặt thế bùng nổ, em đã ngất đi. Ấu Vân đút em một chén nước, sau đó chúng em trốn khỏi trường học, rồi bắt đầu gặp anh Phương. Liễu Khê không hề cảm thán khi hai người thông nghĩ rất sâu, nhanh như vậy đã có thể liên hệ đến người của Tịch Ấu Vân. Nước? Là kiểu nước gì? Phương Duy đột nhiên hỏi một câu. Mà câu nói này nhắm vào điểm mấu chốt nhất. Nó là một ly nước bình thường, uống rất ngọt, chưa từng có loại nước nào ngon hơn vậy. Liễu Khê ngẩng đầu nghĩ, thực sự là uống rất tốt, quả như là nước suối. Thấy nó không có giá trị gì, Phương Hàm liền để Liễu Khê ra về, ngẩng đầu nhìn Phương Duy nói. Hãy tìm cơ hội lấy nước uống của Tịch Ấu Vân, rồi đem về đo lường. Được, em biết. Phương Duy gật đầu, anh trai hắn muốn quang minh chính đại, một khi đã vậy thì hãy để cho hắn làm đi. Hắn nhớ rõ không có ít camera chưa được sử dụng, dùng một cái giám thị Tịch Ấu Vân cũng không tồi. Phương Duy làm việc rất nhanh, tìm một cơ hội đặt camera vào trong phòng của Tịch Ấu Vân. Không thể không nói, dù Tịch Ấu Vân này làm việc cẩn thận như thế nào, ở chỗ của mình vẫn có lúc phải thả lỏng. Điều này khiến cho Phương Duy phát hiện được ra rất nhiều bí mật của Tịch Ấu Vân. Tịch Ấu Vân này có không gian bí mật. Không ai có thể tự nhiên lấy được rau quả và thức ăn. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Tịch Ấu Vân này có không gian. Tuy người có không gian rất ít, nhưng không phải là không có. Phương Duy cảm thấy không gian của Tịch Ấu Vân này khác với không gian bình thường. Ví dụ như vậy, rau quả cô ấy lấy ra hoàn toàn là đồ tươi, giống như là đồ vừa mới được hái. Theo như sự hiểu biết của Phương Duy, không gian chẳng qua là do hàng di động, căn bản không có công dụng giữ tươi. Không gian của Tịch Ấu Vân không hề tầm thường, chỉ cần có thể mở ra không gian đó, không chừng có thể tìm được thuốc giải độc của virus zombie. Phương Duy có loại cảm giác như vậy. Chỉ có điều, khi Phương Duy chưa tìm ra bí mật về không gian của Tịch Ấu Vân, thì căn cứ đã truyền ra tin tức máu của Liễu Khê có thể giải trừ được virus zombie, hơn nữa ngày càng rất mãnh liệt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Máu của Liễu Khê có thể giải trừ được virus zombie. Tin tức này đã truyền khắp căn cứ. Ban đầu không tin có những người liên hệ tới năng lực chữa khỏi và tinh lọc của Liễu Khê thì bắt đầu tin nó là thật. Cho dù là thật hay là giả thì đều khiến mọi người phải hy vọng chỉ cần có thuốc giải độc thì đối mặt với zombie sẽ không sợ hãi nữa. Đám người kia chia thành tốp ngồi trong căng tin buổi trưa. Một số người ngồi đối dịch với chịu Tịch Ấu Vân, trong đó có một người đàn ông nói: "Chị Tịch, nghe nói bảo máu của Liễu Khê có thể giải độc virus zombie. Chị thấy điều này có thể không?" Tịch Ấu Vân dừng đũa, miệng nâng lên, cười cười nói: "Đây là tin đồn, làm sao mà có thật được?" "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì, nghĩ lại mà xem. Nếu như thực sự người trong phòng thí nghiệm sao có thể bình tĩnh như thế? Huống hồ, Khê Nhi lại là một cô gái tốt. Với tính cách của cậu ấy, nếu thực sự sẽ trói mình đưa tới phòng thí nghiệm rồi." Tịch Ấu Vân uống một chén canh sườn, miệng bụng luôn giải thích cho Liễu Khê, nhưng lại khiến người khác cảm thấy Liễu Khê đang trốn tránh. Ánh mắt của mấy người này đang thay đổi. Một cô gái nữa cười lạnh nói: "Chị sợ là anh Phương luyến tiếc đó. Không biết là Liễu Khê này có gì tốt. Năng lực của chị Tịch còn tốt hơn cô ta. Cả ngày cứ lắc lư trong căn cứ, còn coi mình là nữ thần cái gì đó." Phương Hàm rất thích Liễu Khê, tuy mờ mịt nhưng mà không thể giấu người ta. Người có tâm nhất định sẽ nhìn rõ. "Em, là em thấy cô ta rõ ràng là nhát gan. Lúc cần thì cô ta chạy còn nhanh hơn cả chó. Hưởng thụ nhiều như vậy cũng không biết ngại. Chẳng lẽ vì công phu trên rừng rất tốt sao?" Cô gái kia càng nói càng quá đáng. Cô ả sớm không vừa mắt với Liễu Khê. Bọn họ cả ngày ở ngoài diệt zombie mới giữ được bình an cho căn cứ. Liễu Khê kia cứ ở căn cứ cả ngày, không làm một cái gì cả mà đãi ngộ không kém, thậm chí còn hơn cả bọn họ. Dựa vào cái gì? Dầm một tiếng, một chén nước hắt lên mặt cô gái kia, khiến cô ta cảm thấy lạnh. Từng giọt nước tí tách rơi xuống như nước mưa. Trên ngực xuất hiện một bãi nước. Cô gái kia ngây dại. "À, chị gì? Chị làm sao đấy? Bệnh à?" Chật vật là thứ yếu, quan trọng là ở căng tin này không có ít người thấy. Thực sự như là tát cô ả trước mặt bao nhiêu người. Cô gái kia tức giận nhảy dựng lên, hai mắt phun ra lửa, hùng hăng mắng Lý Chi Di. "Làm gì? Làm gì sao? Rửa cái mồm thối đi." Lý Chi Di không cam lòng yếu thế, cười lạnh. Cô cũng không muốn lên tiếng làm gì. Ai bảo cái tên Phương Duy kia đối xử với Liễu Khê tốt hơn cô. Nhưng mà cô không phải là người thích nói xấu sau lưng như vậy. "Người khinh thường Liễu Khê thì lúc bị zombie cắn đừng có tới nhờ người ta cứu mạng đấy á. Nói cái gì? Lại nhìn mình một tí đi. Con gái ghen tị còn xấu hơn người xấu nhất thế giới đấy." Tố chất thân thể của người có dị năng tốt hơn người thường rất nhiều. Lúc bị zombie cắn, ít nhất phải hơn 12 tiếng virus mới khuếch tán toàn thân. Người có dị năng ở cấp bậc càng cao thì thời gian lại càng dài. Cho nên không ít người có dị năng trong căn cứ, sau khi bị thương đều có thời gian chạy về tìm Liễu Khê để cứu mạng. Cảm giác được ánh mắt khác thường của người khác, cô gái kia rất xấu hổ, vừa giận vừa thẹn, nước mắt long lanh, đảo quanh hốc mắt, nhìn Tịch Ấu Vân cầu cứu. "Đúng là đồ ngu." Tịch Ấu Vân mắng thầm một câu. Nếu cô ta nói Liễu Khê nhát gan sợ phiền phức thì sẽ có người tức giận. Dù sao ở cái mặt thế này, một tia hy vọng như vậy ai có thể buông ra. Không nghĩ tới người này lại nói bậy nói bạ, ngược lại lại còn khiến người khác nghĩ cô ả ngu xuẩn, lấy án báo ân, rồi lại còn ghen tị Liễu Khê. "Tuổi cô ấy còn nhỏ, nói chuyện thẳng. Chỉ gì đừng để trong lòng. Mấy hôm trước chúng tôi mới trở về, gặp zombie cấp 2, có mấy người bạn bị cắn. cô ấy đã bị áp lực lớn. Tịch Ấu Vân cười yếu ớt giảng hòa. Người nói không phải là tôi, sao mà tôi biết được người ta nghĩ gì? Lý Chỉ Dì để lại một câu, vùng tóc rời khỏi đó. Khóe miệng của Tịch Ấu Vân mang theo nụ cười, nhìn vô cùng bình thản, nhưng mà con ngươi của cô tối lại. Cô gái này bình thường đánh lên phía trước, nhìn có vẻ không đầu óc nhưng mà không phải là người tốt lành gì. Chuyện này trôi qua, Tịch Ấu Vân không có tâm trạng để ăn uống. Trong mắt của cô ả, những thứ ở căng tin còn kém hơn ở trong không gian. Nghĩ tới việc lấy đồ ở trong không gian, Tịch Ấu Vân không có khẩu vị, đứng dậy rời khỏi căng tin. Lúc đi trên đường, Tịch Ấu Vân vẫn nở nụ cười, lòng bắt đầu nghi ngờ. Tin máu của Liễu Khê có thể giải độc là do cô ả tản ra, đã là bệnh. Tin tức này là vì muốn khiến cho Liễu Khê rời khỏi căn cứ. Lần hành động ở căn cứ hát kia, cô ả đã biết được thực lực của tên Bạch Vương. Trong số 8 người có dị năng, hắn là rất thành thạo, động tác lại rất thong dong. Lúc đó cô ả đã chú ý tới người này. Sau một hồi quan sát, cô ả phát hiện thực lực của người này rất mạnh. Đừng nói là anh em Phương Hàm, Phương Duy, mà ngay cả tất cả những người trong căn cứ chỉ sợ là đánh ngang tay với hắn. Người mạnh thì chỉ cần một Phương Hàm là đủ. Căn cứ này là của Phương Hàm. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Vương Kim muốn chiếm đoạt quyền thì anh em Phương Hàm không thể chống lại. Phương Hàm mất căn cứ thì cô ả theo đuổi hắn làm gì? May mắn người đó có nhược điểm, đó là Liễu Khê. Cô ả biết rõ tính cách của Liễu Khê là kiểu người yếu đuối lương thiện mà cô gả ghét nhất, giống như cho dù làm cái gì cũng sẽ được tha thứ. Cho nên, cái tin tức giả dối này chỉ để đối phó với Liễu Khê. Những người trong căn cứ mà tin nó thì Liễu Khê không ra mặt biến thành chứng cứ tốt nhất thì nhiều người sẽ xỉa sói nói bậy, sẽ thiêu hủy mọi thứ. Tới lúc đó, Liễu Khê sẽ rời khỏi căn cứ. Cho dù là Bạch Vương kia có giận thế nào nữa thì Liễu Khê lương thiện sẽ ngăn hắn lại, cho nên căn cứ này sẽ an toàn. Kế hoạch vốn là vậy, nhưng lúc này tin tức phát ra, Tịch Ấu Vân phát hiện thái độ của những người trong phòng thí nghiệm có chút kỳ quái, khiến cô ả trở nên nghi ngờ. Không lẽ máu của cô ta thực sự có thể giải độc sao? Nếu là như vậy thì cô ả sẽ bị thay đổi kế hoạch. Bạch Vương sẽ không có khả năng nhìn Liễu Khê trở thành đồ thí nghiệm. Chỉ cần cô ả làm cho Bạch Vương mang Liễu Khê đi là được rồi. Như vậy là rất tốt. Liễu Khê mà trốn đi thì tất cả thanh danh của cô sẽ bị hủy đi hoàn toàn. Tịch Ấu Vân vui vẻ mở cửa chuẩn bị ngủ trưa, buổi chiều còn huấn luyện. Bây giờ Liễu Khê căn bản không ra cửa, thái độ của những người kia cũng có chút rõ ràng. Cô tính toán thời gian một chút, trợn mắt, con người trong suốt nhìn Bạch Vương rồi nói. Bạch Vương, chúng ta phải đi tới phòng của Tịch Ấu Vân. Tịch Ấu Vân luôn ỉ lại không gian của mình. Cô nhớ rõ trong sách nói, vì sợ chúng virus, cô ta không uống nước trong căn cứ mà dùng nước trong không gian. Ngay cả tới căng tin ăn cũng phải uống một ly nước suối mới an tâm. Nói không chừng trong phòng có nước không gian. Sao? Mặc dù Bạch Vương có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Bảo bối nhỏ muốn làm gì, hắn cũng sẽ làm hết. Đi từ cửa sổ tới phòng ký túc của Tịch Ấu Vân, bây giờ là 1 giờ, cũng là lúc Tịch Ấu Vân ra cửa. Quả nhiên là lần đầu trộm rất khẩn trương, bị Bạch Vương ôm vào ngực, hai người tránh qua người khác tới phòng của Tịch Ấu Vân. Ừ, hai người này lại làm cái gì thế này? Phương Duy xem camera phun một ngụm nước, nhìn bộ dạng như là con chuột nhỏ của Liễu Khê, rón ra rón rén nhìn trái nhìn phải, thực sự là rất buồn cười. Liễu Khê này sao lại nghĩ tới cái trò bậy bạ như vậy? Còn có, em gái Liễu Khê, trộm đồ là không đúng, phải là phê bình nghiêm túc mới được. Phương Duy nhìn chằm chằm vào màn hình TV, ôm bụng cười lớn. Liễu Khê nhìn toàn bộ nước trong phòng một lần, nhất thời đau đớn. Cô không thể nhận ra được chỗ nào là nước không gian. Này! Bạch Vương chán ghét vươn ngón tay chỉ vào bình thủy tinh trong góc, bộ dạng ghét bỏ. Chai này còn nửa chai, nhưng mà từ đó tản ra mùi vị khiến cho hắn chán ghét. Không lẽ mũi của zombie còn linh hoạt hơn mũi của mình? Không, không khoa học. Liễu Khê cẩn thận nhìn, uống một ngụm. Nước vừa rồi mới làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất thoải mái. Ừ, chính là nó. Mắt của Liễu Khê sáng lên, đem nước đổ vào trong cốc nước mình mang theo. Đinh đinh, người chơi Liễu Khê ăn cắp nước nửa bình nước không gian của nữ chính Tịch Ấu Vân. Điểm nhân phẩm giảm xuống 5 điểm. Khóe miệng cỏ rút, Liễu Khê ôm Bạch Vương, tỏ vẻ rời đi. Nhưng mà làm hết mọi thứ chỉ vì một lọ nước sao? Phương Duy cũng thì thào, đây là nước kia có vấn đề. Liễu Khê đừng nói là Tịch Ấu Vân này từng đút cho cô uống nước nhé. Cầm nước không gian, Liễu Khê do dự một hồi, sau đó quyết định đưa cho giáo sư Lô kiểm tra một chút. Nhiệm vụ của cô là giải cứu thế giới, chỉ cần có thể phá giải bí mật của nước này thì có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tới lúc đó, cô không biết mình sẽ chết ra sao, nhưng mà cũng không có lý do để so đo. Nhìn Liễu Khê cầm nước, Tiểu Bạch cuộn mình ở một bên, mở mắt, cọ cọ cằm, thân thể ngổm dậy lắc đuôi chui ra. Tịch Ấu Vân trở về thì thấy con sói nhỏ đang nằm úp ở cửa phòng của mình, ánh mắt sáng lên. Đây là vật nuôi của Liễu Khê nuôi, lờ đánh mở cửa. Tiểu Bạch nhân cơ hội chui vào cửa. Tịch Ấu Vân khó chịu nhìn con sói nhỏ. Con vật nhỏ này muốn làm cái gì đây? Thực sự là rất giống như chủ nhân của nó. Tìm được rồi. Tiểu Bạch sáng mắt nhảy dựng lên, móng vuốt của nó chạm vào bình thủy tinh trên bàn, dòng nước trong chai chảy ra trên bàn. Con sói nhỏ kêu gào, ngao ô, rồi nằm úp xuống bàn. Quả nhiên là nước không gian, quá trình không quá một phút. Nước của tao, cái con chó chết tiệt. Tịch Âu Vân đem Tiểu Bạch thành con chó nhỏ, thấy nó làm đổ nước của mình liền hét ầm lên. Tiểu Bạch ôm da lông dính đầy nước chạy ra ngoài. Tịch Âu Vân chạy theo phía sau. Lúc mới xuống lầu thì thấy Liễu Khê và Bạch Vương đi ra từ phòng thí nghiệm. Tiểu Bạch chạy tới bên hai người. Tịch Âu Vân chán ghét nhìn Tiểu Bạch, dù sao cũng gặp được người, chuẩn bị lên tiếng. Liễu Khê ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, nhíu mày, sao lại ướt nhẹp như thế này? Tiểu Bạch vẫy người, nước văng ra. Bạch Vương dùng tay che mặt, lùi về phía sau hai bước, tránh được nước bay qua, sau đó buông tay xuống, cảm giác lòng bàn tay đau đớn. Mắt của Tịch Ấu Vân nhèo lại, cô ả vừa thấy tay của Bạch Vương đột nhiên xuất hiện bọt khí, nó có mang thêm màu sắc vàng, lục, nhìn thấy, cô ả đã thấy ở trên người của zombie. Nước suối không gian có tác dụng hủy diệt virus zombie. Cô ta đã từng đổ một chén lên người của zombie, nhưng chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thân thể của zombie kia toát lên bọt khí, da thịt giống như có cái gì đó mấp máy. Sau đó bọt khí này mạnh mẽ xuất hiện, chảy ra nước mủ màu vàng lục. Đợi sau khi nước mủ kia chảy hết thì zombie kia sẽ gục xuống, trở thành một thân thể bình thường. Cô ả đã từng thí nghiệm qua, chỉ có zombie mới như vậy. Đối với người thường và người có không gian thì là nước suối là thuốc bổ tốt nhất. Bạch Vương này, hắn chắc chắn là zombie, lại còn là zombie cao cấp nhất. Liễu Khê, Bạch Vương, nếu đã như vậy thì xin mời hai người trở thành đá để nâng cao uy vọng trong căn cứ của ta. Tịch Ấu Vân chẳng những là không sợ mà lại còn cảm thấy hừng phấn. Đây là một cơ hội tốt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Giáo sư Lô tìm tôi là gấp như thế là có chuyện gì? Phương Hàm đi tới phòng thí nghiệm, hắn có thể nhận ra được sự kích động của giáo sư Lô qua điện thoại. Giáo sư Lô đang quan sát dụng cụ trước mắt một cách rất cẩn thận, nghe được giọng của Phương Hàm, ông ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt, nói theo sự phấn khởi và kích động. Cậu hãy mau mau tới đây mà xem. Dứt lời được mấy bước, tựa như đưa dụng cụ cho Phương Hàm. Phương Hàm sửng sốt, đi qua, thông qua quá trình hiển vi là có thể thấy được một số virus đang chuyển động màu vàng lục. Sau khi một giọng nói đưa, trong suốt, vào thì là những giọt nước mưa này đã chảy xuống, đám virus zombie kia đã chạy trốn, sau đó cắn nuốt chậm rãi, toàn bộ virus zombie trong dụng cụ bị tiêu diệt cả. Căn cứ theo mắt thường chỉ thấy được chất lỏng màu vàng lục, nhưng mà tính chất lại rất khác nhau. Đúng là năng lực cắn nuốt mạnh mẽ. Phương Hàm vốn bình tĩnh cũng không thể nào khống chế sự kích động, hô hấp dồn dập. Tất cả những cái này đại biểu cho chuyện gì? Phương Hàm biết rất rõ, toàn bộ nhân loại đã được cứu rồi. Cuối cùng thì chiếc hòm Pandora đã cũng được mở ra, hy vọng ở bên trong đó đã xuất hiện. Cái này lại còn mạnh hơn cả máu của Liễu Khê, thậm chí ở trong thành phần khắc chế virus zombie cũng có thể sinh sôi nảy nở nữa. Điều này đại biểu cho việc nó có thể tái tạo. Giáo sư Lô nói. Nhưng mà cái này là ở đâu ra? Khuôn mặt cứng ngắc của Phương Hàm cũng không thể ngăn cản được sự vui vẻ. Đây chính là chất lỏng mà Liễu Khê đã đưa tới, chỉ một giọt đã đủ để cắn nuốt hết virus zombie sơ cấp. Giáo sư Lô đưa ra một tờ báo cáo thí nghiệm cho Phương Hàm. Phương Hàm bình tĩnh lật xem, trên bàn tay cầm tờ báo cáo phát run. Thuốc giải độc này liệu có gây hại cho con người không? Phương Hàm đọc rất nhanh, chỉ phất phất mấy phút đã đọc hết tờ báo cáo thí nghiệm, đóng tập lại rồi hỏi. Nếu như thuốc giải độc này gây hại cho con người, vậy thì cho dù là tiêu diệt được virus zombie cũng sẽ gây hại cho người ta, như vậy phải tiếp tục cải biến nó mới có thể dùng được. Không, tôi đã thí nghiệm với những động vật khác rồi, thứ này không gây hại cho động vật. Và thần kỳ hơn, nó rất có lợi ích với cơ thể động vật. Bây giờ còn thí nghiệm lên con người nữa là ổn rồi. Giáo sư Lô thở dài. Được, vậy thì tôi sẽ làm. Cậu là người đứng đầu của căn cứ, sao thế được? Giáo sư Lô lập tức phản ối. Nếu như là có gì sai sót, thì căn cứ này phải làm sao? Không, tôi rất tin tưởng vào báo cáo của giáo sư. Phương Hàm trầm giọng nói, hắn là người đứng đầu của căn cứ, đương nhiên không phải là làm gương. Được, vậy thì tôi đồng ý. Giáo sư Lô lắc đầu, ông luôn lấy đại cục làm trọng, ông tuyệt đối không để cho Phương Hàm mạo hiểm. Hai người đừng có cãi nhau nữa, tôi làm. Phương Duy mở cửa từ từ đi từ ngoài vào. Sao em lại ở đây? Phương Hàm nhíu mày, nhưng mà những lời bạn nãy thằng nhóc này đã nghe được hết rồi. Ê, cái gì? Thứ anh cầm trong tay là đồ thăng cấp được em làm từ tinh thạch lúc nhàm chán. Phương Duy hò khản hai tiếng. Lúc ở trong văn phòng, cậu đã nói với anh là nghiên cứu được đồ thăng cấp mới. Cậu tính tới để thử nghiệm kết quả. Ai dè vừa tới đã nghe được chuyện lớn vậy. Vậy mà cậu cũng biết thứ chất lỏng này liên quan tới bình thủy mà Liễu Khê đã trộm. Sự thực là đã chứng minh, nước suối không gian của Tịch Ấu vẫn có hiệu quả rất tốt. Phương Duy cảm thấy một dòng nước đánh sâu vào trong tứ chi, thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng rất mạnh mẽ, tán giật chảy ra mồ hôi. Dị năng của cậu đã thăng cấp, bên cạnh đó còn mang thêm một cỗ khí thế khiến người ta phải sợ hãi, giống như là cơn lốc càn quét qua phòng thí nghiệm, khiến người khác phải thở không xong. Thăng cấp rồi sao? Giáo sư Lô sợ hãi nhìn Phương Duy. Phương Hàm nghĩ tới tác dụng của chất lỏng như vậy, khuôn mặt lạnh nghiêm túc. Chỉ cần có được thứ chất lỏng kỳ thị này thì sức mạnh của căn cứ này sẽ tăng lên không ít. Liễu Khê biết rõ sau khi giáo sư Lô nghiên cứu được tác dụng của nước suối thì sẽ tới tìm mình. Chỉ là khi mấy người này vẻ mặt nghiêm túc thì cô biết là mình đã xem nhẹ tác dụng của nước suối này rồi. Đối với câu hỏi của Phương Hàm, cô ăn ngay nói thật, nước suối đó là do cô trộm từ chỗ của Tịch Ấu Vân, vốn đã nghĩ không ra ít cớ, ai dè không cần dùng. Đám người Phương Hàm nghe tới lời nói của Liễu Khê xong thì không nói gì thêm. Đại khái là bọn họ đã nghi ngờ Tịch Ấu Vân này từ trước, Liễu Khê nghĩ vậy rồi nên không tính quản thêm. Một thân thể lạnh lẽo ôm lấy cô, sau tai cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, cả người của Liễu Khê tê dại. Đôi môi mềm mại hôn lên lỗ tai của Liễu Khê, lưỡi bắt đầu liếm dái tai mỏng manh, lưu lại một ít nước ẩm ướt, cuối cùng mút vành tai khéo léo, Liễu Khê nhỏ giọng hôn lên một tiếng. Bạch Vương lại xoay lại hôn cô, hôn lên cánh môi phấn nộn, hắn mang theo nụ ấm có thể làm tổn thương người. Cả người Liễu Khê hồng lên, hôn rất sâu, toàn bộ khoang miệng Liễu Khê tràn ngập hương vị của Bạch Vương. Tiếng âm thanh hút chật chật vang lên, thân thể của Liễu Khê mềm nhũn không đứng được. Cả người dựa vào người của Bạch Vương, Liễu Khê cầm lấy bàn tay đang ôm hông mình, nhẹ giọng rên. Hãy tới giường. Âm thanh chuyển chuyển như là tiếng khóc vang lên, bởi vì kích thích đến nỗi lồng mi của Liễu Khê dính một giọt nước mắt, trên mặt mê man, kích thích Bạch Vương vô cùng. Đem người ôm tới giường, hùng hằng bỏ quần áo, bụng ngực non mềm lộ ra, cúi đầu hôn xuống, dục vọng cứng rắn cọ sát lên cái bụng mềm mại của Liễu Khê. Hai mắt của Liễu Khê mê ly, ngón tay xoa vai của Bạch Vương, máu khắp thân thể dồn lên bộ ngực bị hắn hôn liếm. Sự sung sướng từ ngực chuyển tới hai chân, ngay cả ngón chân cũng phải cuộn lại do bị kích thích. Còn muốn không? Bạch Vương cọ sát, nén lại sự kích thích, cúi đầu nhìn Liễu Khê đang nằm dưới thân thể của mình, khuôn mặt như bạch ngọc xuất hiện một chút màu hồng, giống như hoa đào nở vào ngày xuân, hai mắt sáng rực, giọng nói mang theo sự mê ly. Muốn? Liễu Khê cắn lên môi của Bạch Vương, răng nanh bén nhọn cắn chặt lên bờ môi, làm môi của hắn chảy ra một ít máu đen. Động tác này kích thích Bạch Vương, hắn hùng hằng động thân, xuyên qua cơ thể của Liễu Khê, bắt đầu luận động. Anh không thích nơi này. Cao trào đã trôi qua, hai người ôm nhau nằm trên giường, âm thanh Bạch Vương vẫn chán nản. Người nơi này rất đáng ghét, không khí ở đây cũng rất đáng ghét. Hắn cảm thấy mình không thể hợp với nơi này, nếu không phải bởi vì Liễu Khê thì hắn sẽ không bao giờ ở đây dù chỉ một giây. Liễu Khê ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Vương có chút mơ hồ, nhưng mà trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều rõ, câu nói lúc nãy không phải là ảo giác. Một cỗ chua xót xuất hiện chợt khiến cho Liễu Khê khó chịu không thể thở được. Lúc nào cũng là hắn nhân nhượng cho cô, giờ tới phút này cô vẫn chưa từng nghĩ tới hắn lại khiến mình ủy khuất như vậy. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới gì đó, Liễu Khê không thích nghĩ. Trong đầu toàn bộ là người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông có thể vứt bỏ mọi thứ vì cô. Hắn sợ cô khổ sở thì cô sao có thể khiến cho hắn ủy khuất. Em sẽ đi với anh. Liễu Khê vươn ngón tay như bạch ngọc lên, một tay cầm lấy bàn tay của hắn, cầm rất chặt, không lưu một kẽ hở, giống như một lời thề bình thường, có điều hai mắt mang theo sự kiên định. Đến nơi chỉ có hai chúng ta, nắm tay cùng nhau một đời, cùng nhau già đi. Cả người của Bạch Vương đứng lại, nhìn Liễu Khê cẩn thận, giống như không thể xác định được. Em nói cái gì? Âm thanh nhẹ nhàng kia làm cho lòng Liễu Khê đau đớn. Một bàn tay vuốt lấy khuôn mặt của Bạch Vương, cô nói rõ. Hãy đưa em đi. Bạch Vương nhìn Liễu Khê chằm chằm, trong mắt xuất hiện sự vui vẻ, ôm lấy cổ của Liễu Khê, hôn lên khuôn mặt của cô. Được, vậy thì anh sẽ đưa em đi. Chúng ta phải đi ngay lập tức. Bạch Vương nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kiếm một bộ váy màu trắng cho Liễu Khê, tự mình mặc cho cô. Động tác không che giấu được sự vui vẻ và vội vàng. Liễu Khê không đem theo gì hết. Tất cả người tiểu bạch cũng vứt lại. Bạch Vương cầm lấy tay Liễu Khê rất chặt, mười ngón tay của hai người giao nhau. Bạch Vương thậm chí quên mất việc dùng dị năng ôm Liễu Khê rời khỏi, hắn chỉ cầm lấy tay của Liễu Khê, ngây ngốc chạy về phía trước. Bước theo Bạch Vương, gió thổi lên mặt, Liễu Khê không biết mình nên dùng tâm trạng nào, như thế nào, có một chút khẩn trương lại có một chút kích động, thêm một chút hạnh phúc, rất nhiều cảm giác hỗn độn lại cùng một chỗ. Chưa ra khỏi cửa thì có một giọng nói vang lên. Liễu Khê, cậu định đi đâu? À, chúng tôi muốn đi ra ngoài. Liễu Khê mím môi nói, không để ý đến Tịch Ấu Vân. Muốn đi thì bỏ cái tên zombie ở cạnh cô lại. Tịch Ấu Vân ra tay, một dòng nước màu lam nhạt từ bốn phía đánh về phía hai người. Đồng tử của Bạch Vương cò rút, nhanh chóng kéo Liễu Khê vào trong lòng. Trên người xuất hiện một bức tường cát màu vàng, cản trở dòng nước đó. Dòng nước cố gắng chen vào trong dòng cát như cố sức phá tan nát bức tường của Bạch Vương đã tạo ra. Chân dẫm dẫm một chút, dòng nước chảy ra. Bạch Vương nhanh chóng nhảy lên một cái nơi cao, còn người bình tĩnh lạnh lùng nhìn Tịch Ấu Vân. Động tác này rất hấp dẫn không ít người vây xem. Mọi người đều tụ tập lại trong căn cứ. Có người sớm nghe được câu nói của Tịch Ấu Vân là không khỏi nghị luận. Bạch Vương này không giống với zombie mà. Nhìn bộ dạng bảo vệ Liễu Khê của Bạch Vương, sát khí của Tịch Ấu Vân tản ra bốn phía, điều động dị năng khống chế nước suối, sau đó tạo thành dòng bay qua Liễu Khê. Cô ả không tin cái tên zombie này có thể để Liễu Khê bị thương. Trên người của Liễu Khê không dính một giọt nước, bởi vì Bạch Vương dùng thân thể và dị năng để bảo vệ mình, bản thân hắn lại bị nước đánh trúng, trên người hiện lên không ít vết thương. Nếu là nước bình thường thì sẽ không lưu lại chút vết thương nào trên người của Bạch Vương, nhưng lần này Tịch Ấu Vân lại dùng nước suối của không gian, thứ duy nhất khắc chế virus zombie trên thế giới này. Những nơi Bạch Vương bị thương đều xuất hiện những bọt nước, sau khi những bọt nước kia vỡ tan thì chảy ra nước mù màu vàng lục, bắt đầu trở nên mùi hôi thối, cái mùi đặc trưng của zombie. Bạch Vương bị công kích mạnh mẽ nên đôi mắt chuyển sang màu đỏ, đồng tử đứng thẳng lên, không thể thấy được ánh mắt từ hắn, ngón tay thậm chí trở nên sắc bén, xuất hiện một màu vàng khiến người ta sợ hãi. Sức mạnh khủng bố từ trên người của Bạch Vương lộ ra, Liễu Khê sợ hãi ôm cổ Bạch Vương, loại tuyệt vọng sợ hãi từ linh hồn này làm người khác thở không được. Những người xung quanh bị cỗ lực lượng này làm cho khó thở, ngay cả một số người có dị năng cũng phải hét lên quỳ rạp xuống đất. Mấy người này có dị năng cao cấp cũng sợ hãi ôm lấy bản thân, răng nanh cắm chặt, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn. Hắn mạnh quá. Tịch Ấu Vân cắn răng, cố gắng khắc chế suy nghĩ chạy trốn ở trong đầu, dùng sức điều động dị năng. Hùng hăng nhìn Bạch Vương, trừ dị năng của cô ả ra, còn có tinh thần lực nữa. Những người có dị năng trong căn cứ này đều có cảm giác được khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Đám người Phương Hàm, Phương Duy chạy tới, thì thấy Bạch Vương đang ôm Liễu Khê giằng co với đám người trong căn cứ. Phương Hàm nhìn thấy cánh tay hư thối của Bạch Vương, ánh mắt tối lại. Hắn quả là zombie. Nếu như là phát cuộc ở căn cứ, thì hậu quả không cần phải bàn. Không chút do dự dùng dị năng. Oanh một tiếng, tia chớp màu lục bổ tới Bạch Vương. Bạch Vương che chở cho Liễu Khê. Đạo tia chớp này ma sát trong thân thể khiến cho Bạch Vương cứng ngắc một chút. Phương Duy lợi dụng lúc đó, dùng gió hùng hằng bay tới Bạch Vương. Quần áo trên người của hắn bị phá hủy thành từng tua nhỏ. Tịch Ấu Vân dùng nước thần lực đem nước suối trong không gian tụ tập ở dưới chân của Bạch Vương. Một lát sau, nước suối từ trong đất văng lên, giống như là đạn pháo màu đen đâm lên người của Bạch Vương. Nước suối lại dính trên da của Bạch Vương, giống như có sinh mệnh mà chui vào. Mạch máu trên người bắt đầu sôi nổi, thậm chí có thể thấy được một ít thứ mấp máy dưới làn da. Bạch Vương chậm rãi thả Liễu Khê xuống, môi co giật. Đừng khóc. Lời cũng không nói ra miệng, dưới ánh mắt sợ hãi của Liễu Khê mà ngã xuống đất. Sau khi dòng nước mù màu vàng lục dừng lại, thân thể của Bạch Vương cứng ngắc rồi biến thành một khối thi thể bình thường. Uy áp khiến người khác sợ hãi tiểu thất. Những người tụ tập bắt đầu có cớ để thở bình thường, hồi phục lại tinh thần. Liễu Khê không quan tâm tới những lời nói của đám người xung quanh, ôm lấy thi thể không còn hơi thở vào ngực. Hai mắt của người kia mở lớn, đồng tử chỉ có thân thể của Liễu Khê. Cả người cô run lên, tiếng nói mỏng manh như phá vỡ mọi thứ. Bạch Vương, anh còn chưa dẫn em rời khỏi đây mà. Đinh đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi Liễu Khê bằng 0, nhiệm vụ thất bại, bắt đầu chuyển cánh, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Phương Hàm lạnh lùng đi trên đồng ruộng nhỏ, gió thổi nhẹ qua. Những cây lúa màu vàng trên đồng lắc lư không ngừng, giống như những cơn sóng chảy xô, mang theo mùi hương của lúa mạch. Có người dùng máy móc lấy gạo từ trong lúa, đây là mùa thu hoạch đầu năm của căn cứ.